Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 719, Sơn Hà Trầm Bổng. Hiện Bạch Quân, khổng lồ Long Nguyên lên từ Bắc Hải Long Cung phía trên. Mơ hồ có thể thấy được nguyên khí long hình kéo dài mấy chục dặm. Mà thủy nguyên chi khí phóng xạ ảnh hưởng phạm vi tắc càng thêm rộng lớn. Nhấc lên sóng biển cùng sóng lớn càng là cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác. Này cự long tại Bắc Hải Long cung phụ cận hải vực dạo quanh một vòng. Sau đó vung vẩy thân thể không ngừng du động, phá vỡ dòng nước khống chế sóng gió, mây trời cùng lôi đình đi theo. Tại kinh thiên động địa khí thế sông thẳng phóng tới phương xa. Trận này tẩu thủy đến tới lệnh không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng để cho rất nhiều người tâm thần kích động phấn khích không thôi. Cũng giống như một số người dạng kia kinh động về sau thoát đi. Chỉ bất quá rất nhanh mọi người tự lần lượt đều phản ứng lại. Mặc dù là những cái kia chạy trốn người cũng là như thế. Bởi vì nguyên bản từ Bắc Hải bên trong không ngừng khuếch tán khổng lồ nguyên khí. Tại cái kia cự long tàu thủy rời đi về sau. Rất rõ ràng tại cấp tốc hạ xuống. Không phải nói một vùng này thủy nguyên chi khí tựu không dồi dào. Mà là, đầu nguồn, rời đi về sau. Trước sau cảm thụ tương phản quá mức mãnh liệt. Có chút người còn tại nguyên địa sững sờ. Có chút người phản ứng lại tác nghĩ muốn truy. Nhưng lúc này lại đi truy nhưng cũng có chút chậm. Long nguyên tàu thủy mỗi động đẩy tựu khuấy động trăm dặm hải vực. Nhìn như chậm chạp. Nhưng cũng là bởi vì phạm vi quá rộng nguyên nhân. Thực ra tốc độ thế nhưng là một điểm không chậm. Phàm là không có tại thời khắc ban đầu phản ứng lại người. Đằng sau nghĩ muốn đuổi theo nhưng là khó khăn. Mặc dù là đã theo kịp. Mặc dù bây giờ nhìn như còn tính an ổn. Nhưng nghĩ muốn tiếp tục giữ vững cũng không phải đơn giản như vậy. Mênh mông Bắc Hải tại Long Nguyên tàu thủy thời khắc đều có một loại bị chia cắt cảm giác. Khi số đi theo sao động trăm ngàn dặm, chỗ nói rời sông lấp biển sóng lớn ngập trời cũng chỉ như thế thôi. Ở vào Long Nguyên chi hình phía trước nhất một bộ phận. Tự nhiên chính là lấy Bắc Hải Long quân Á tự dẫn đầu số ít Bắc Hải Long tộc. Cùng với như dịch thư nguyên loại này tự thân đạo hạnh tới cảnh giới nhất định tồn tại. Tại cái này về sau, Long Nguyên chi hình vị trí phạm vi có rất nhiều long tộc thủy tộc, thiên địa các đạo tu sĩ, cùng với một chút mạc danh kỳ diệu bị hải lưu càn quét ở trong đó một chút sinh vật biển. Á Từ đứng tại Long Nguyên đầu nhìn về phía trước, kia là thiên hải rộng lớn, cũng tương tự nhượng người tâm khí dâng cao. Này Long Nguyên khí tức hẳn là sẽ thông qua lần này tàu thủy tản vào thiên địa các phương. Lần này hóa rồng đại điển người tham dự có thể thu hoạch bao nhiêu? Trừ ban đầu một đoạn thời gian tại Bắc Hải tĩnh tu bên ngoài. Tự nhìn bọn họ có thể hay không theo kịp. Có thể hay không tại theo kịp đồng thời có chỗ chuyển hóa có chỗ lĩnh hội. Dịch thư nguyên một nhóm đồng dạng tại Long Hình bên trong. Rồi rào thủy nguyên chi khí bản thân liền như là hải lưu. Trong tầm mắt trừ Bắc Hải bị mang theo sóng lớn bên ngoài. Còn có mắt thường bên ngoài linh khí thủy triều. Cho nên cái này sóng lớn tại phàm nhân nhìn tới mặc dù đã đầy đủ kịch liệt. Nhưng tại tu hành hạng người trong mắt tắc càng lộ khoa trương. Cũng là rất nhiều người sẽ tại ban sơ bị hù dọa nguyên nhân. Cùng linh khí thủy triều tương liên. Thật sự là sóng lớn ngập trời. Trong long tộc, đại đa số đều dùng nguyên hình đi theo long nguyên. Duy thì thân người một mặt là không dễ dàng theo kịp. Một phương diện khác cũng không thể càng tốt thu nạp nguyên khí. Còn là long hình cùng khí số tương hợp. Bất quá giang lang tại dịch thư nguyên đám người bên thân cũng như cũ là thân người trạng thái. Theo long nguyên đạp gió rẽ sóng. Lúc này cũng không nhịn được cảm thán một câu, bực này hóa rồng đại điển, sau này sợ là rất khó có được. Chuyện cho tới bây giờ, giang lang lại như thế nào sẽ nhìn không ra cái này long nguyên từ đâu đến. Trừ phi về sau hóa rồng đại điển lại có một đầu chân long nguyện ý kính dâng tự mình. nếu không là rất không có khả năng siêu việt lần này rầm rộ. Mà vừa nghe đến Giang Lang nói, Hồi Miễn cười mỉm tới một câu: "A, Giang Long Vương ngươi còn tại a, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi. Đông Hải Long tộc bên kia ngươi phải đi trấn giữ sân bãi. Ta nhìn có mấy đầu long đều chạy lệch." Giang Lang chính là nhếch nhếch miệng nhìn một chút Hồi Miễn. Cái này con trồn nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, chỉ sợ là cùng lão dịch chuyên môn học kể chuyện, mồm mép công phu rất cao, nghĩ muốn đấu võ mồm thắng hắn thực sự không dễ dàng. "Thôi, ngươi nói đúng, lão dịch, phen này tàu thủy qua đi, ngươi nhưng không muốn chính mình chạy, ta còn tìm ngươi có chuyện đây, liền xem như ôn chuyện cũng thành a." Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn một chút bên cạnh Giang Lang, không nhịn được cũng là cười. "Giang huynh, người ta cũng không bao nhiêu năm không thấy, đều đến muốn ôn chuyện trình độ. Ngươi cứ yên tâm, Dịch mỗ sẽ không đi không từ giã." Giang Lang lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lại sâu sắc nhìn Hồi Miễn một chút, nhìn đến hắn đều trong lòng hơi chút run rẩy. "Tiểu Thạch Sinh, Tề Thiên Sư, nhưng giúp ta nhìn xem các ngươi sư phụ." Giang mỗ trước rời đi một bước, dứt tiếng, Giang Lang trong miệng phát ra một trận long ngâm, thân thể lộn ngang tầm đó, thân thể kéo dài lân chảo tận hiện. Dâu dài duỗi dài thời khắc đã xoay chuyển hóa thành một đầu to lớn giao long. Ngang, tiếng long ngâm tái khởi, chấn động đến phụ cận người thân thể run lên. Hồi Miễn càng là toàn bộ con trồn nắm chặt đầu rắn giống như bị điện giật. Cái kia to lớn đầu lâu giao long liền tại mấy trượng có hơn. Một cái mắt rồng tựu nhìn xem con trồn, lại đem xá trường lai dọa cho phát sợ. Phảng phất giao long há miệng ra liền muốn đem hắn ăn xuống. "Hắc hắc hắc hắc." Giang Lang cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng: "Hồi Miễn, không thể không nói, có lúc xác thực dễ dàng đem ngươi nhìn lầm thành con chuột." Nói vừa xong, Giang Lang mang theo tiếng cười vặn vẹo thân rồng, chớp mắt đã độn xa mà đi. Tại trong nồng đậm nguyên khí thủy triều xông hướng Đông Hải quần long vị trí, Hồi Miễn nắm lấy xá trường lai vảy rắn sững sờ một chút, sau một khắc tựu phản ứng lại: "A, ngươi nghe ai nói mò a, ha ha ha ha ha ha." Phương xa tựa hồ mơ hồ có thể nghe đến Giang Lang tiếng cười, càng có mặt sau một câu bù đáp: "Hồi Miễn, mọi việc lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện, có một số việc ngươi ta riêng phần mình nát ở trong lòng làm sao." Ha ha ha, wow, xem như xả được cơn giận, cũng cuối cùng có chế định cái kia tiểu ác trồn thủ đoạn. Lúc đó tại thiên ma cảnh bên trong biến thành con cá kém chút bị làm thành món ăn sự tình, nên là không cần lo lắng Hồi Miễn đi nói lung tung. Giang Lang vừa đi, Hồi Miễn nhất thời sinh ra một loại thất bại cảm giác. Hắn tin tưởng khẳng định không thể nào là Tề Trọng Bân đi ra nói lung tung, chỉ có thể nói Giang Lang có thủ đoạn. Đây còn là Hồi Miễn lần thứ nhất cùng Giang Lang đấu võ mồm thất bại đây. "Hồi tiền bối, Giang tiền bối kia là ý tứ gì a?" Hồi Miễn nhìn Thạch Sinh một chút, Tề Trọng Bân tắc vội vàng ở một bên nói: "Sư huynh, chớ có hỏi nhiều." Cái này làm cho Thạch Sinh đều có chút mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ là cái gì bí văn? Dịch Thư Nguyên đều có chút không nhịn được cười. Thật là hai cái dở hơi. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên lại nhìn Hồi Miễn dưới chân đại xà một chút. Xá trường lai có thể theo tới hiện tại ngược lại cũng không dễ dàng. Bất quá về sau sẽ càng ngày càng không tốt hơn. Đặc biệt là còn có một chút biến số, sợ là liền á từ cũng sẽ không dự liệu đến. Thạch Sinh, Trọng Bân, Hồi Miễn, rắn nhỏ, sư phụ, đệ tử tài, tiên sinh, tiên tôn, cùng một thời gian, bốn người bốn loại trả lời, cũng đưa đến Dịch Thư Nguyên lại là khẽ cười. Căn bản không hy vọng cũng có thể có Bắc Hải Long tộc đồng thanh ngâm sướng dạng kia chỉnh tề như một. Phen này là Long Nguyên tẩu thủy, không lâu sau đó sẽ còn tái sinh biến số. các ngươi mà lại chuẩn bị sẵn sàng, ta đi một chút liền tới. Hồi Miễn, ngươi theo ta qua tới. Hồi Miễn sửng sốt một thoáng, cúi đầu nhìn một chút dưới chân đại xa. Thế nhưng là tiên sinh, không có ta, ngươi trợ hắn còn tính là hắn tẩu thủy sao? Nghe đến cái này, Hồi Miễn cũng không nói thêm nữa, dùng phần đuôi tầng tầng vỗ vỗ đại xa đầu. Tiểu tử, ta cũng liền giúp ngươi đến đây, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng chớ nên buông lỏng. Vốn là cũng không có ý định mang ngươi một đường, đối ngươi như vậy cũng không tốt, chính là muốn mang ngươi nghe nhiều một hồi. Hiện tại xem ra là không được, ta đi trước. Dứt tiếng, Hồi Miễn theo đại xà trên đầu một thoáng nhảy đến Dịch Thư Nguyên bả vai. Tại con trồn ly khai trong nháy mắt đó, Xá Trường Lai chỉ cảm thấy như rời núi lấp biển, áp lực chớp mắt đánh tới. Đừng nói là theo kịp Long Nguyên, thậm chí có một loại muốn đem hắn nghiền nát cảm giác. Giờ khắc này đại xà mới hiểu được chính mình vừa mới vì cái gì theo đến còn tính còn dư sức lực. Tại kém chút tựu bị nguyên khí thủy triều cuốn đi thời khắc, đại xà gắt gao ổn định chính mình, điên cuồng điều động trong thân pháp lực, càng là dùng hết khí lực du động. Ổn định chính mình không có bị triệt để cuốn đi, nhưng vẫn là từng chút rời xa Dịch Thư Nguyên đám người vị trí. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày nhìn xem đại xà đi xa, nhưng vẫn chưa lựa chọn xuất thủ. Dẫn nó mà đi liền chẳng khác gì là thay nó mà đi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên mang theo Hồi Miễn một bước bước ra, tại cái này mãnh liệt thủy triều nguyên khí bên trong đạp mây mù mà đi, hướng đi nơi xa Bắc Hải Quần Long vị trí. Đằng sau, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình minh bạch đối phương suy nghĩ, bọn hắn xác thực sẽ không mang theo Xá Trường Lai đi. Nhưng là hắn nếu là chống không được có nguy hiểm gì, đưa hắn an toàn thoát ly cái này thủy triều còn là có thể. Á Tử còn ở vào Bắc Hải Long tộc phía trước nhất, lại nghe được Dịch Thư Nguyên thanh âm ở bên tai vang lên. Á đạo hữu, mượn một bước nói chuyện. Á Tử kinh ngạc xoay người, chu vi không có Dịch Thư Nguyên thân ảnh, lại nhìn hướng phía sau. Ngoài trăm trượng mới phát giác đến Dịch Thư Nguyên ở vào trong nguyên khí loạn lưu thân ảnh. Sau một khắc, Á Tử đã xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên bên thân. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút trước sau nói. Có một vị đạo hữu, có lẽ sẽ mượn hôm nay cơ hội tẩu thủy. Dịch Mỗ cùng hắn cũng tính có một chút giao tình. Thay hắn tới thông báo ngươi cái này Bắc Hải Long quân một tiếng. Á Tử nghe nói chính là khẽ cười, tiên sinh nói tới chỗ nào, ngàn vạn thủy tộc thiên hạ các đạo đều đang truy đuổi. Còn kém hắn một cái, như có bản sự tới chính là, không cần tiên sinh, nói tới chỗ này, Á Tử bỗng nhiên phát giác không đúng, trong lòng đột nhiên giật mình, lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên biểu tình, lại thấy tiên sinh thần sắc bình tĩnh, tẩu thủy. Không sai, tẩu thủy. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên biểu tình, Á Tử trong lòng đã minh bạch, mặc dù hắn cũng có chút không thể tin tưởng, nhưng người nói lời này là Dịch tiên sinh. Tiên sinh, Long Nguyên tẩu thủy chính là quy nguyên khí ở thiên địa. Nếu là có đại giao làm hóa rồng tẩu thủy sự tình, sợ là muốn hóa cơ duyên thành tai kiếp. Phen này nguyên khí như thế kích động, chẳng lẽ không sợ vì chính mình, vì thương sinh mang đến tai kiếp sao? Xác thực là một kiếp, bất quá tự nhiên có pháp có thể nghĩ. Á Tử khẽ gật đầu, hắn tin tưởng Dịch tiên sinh so chính mình rõ ràng, cũng không nói thêm gì nữa. Á Mỗ tự nhiên tin được tiên sinh, liền mời tiên sinh chuyển cáo vị kia đạo hữu, không cần lo lắng thưa. Dịch Thư Nguyên gật đầu, cùng Á Tử lẫn nhau thi lễ sau đó rời đi. Mà trở lại Quần Long bên trong, Á Tử hiển nhiên trở nên có chút tư tưởng không tập trung. Dịch tiên sinh trong miệng đạo hữu là ai? Hắn ở nơi nào? Tại tứ hải trong Long tộc, chẳng lẽ là Giang Lang? Không đúng, Giang Long Vương mặc dù đạo hạnh không kém, nhưng hiển nhiên còn chưa tới có thể hóa rồng tình trạng. Cường hành hóa rồng nói cửu tử nhất sinh đều là bảo thủ. Thế nhưng là tứ hải long tộc dự hội người. Lúc này long nguyên bên trong ngàn vạn long khí. Lại có ai có thể hóa rồng? Một bên khác, dịch thư nguyên mang theo hôi miễn đi tại cái này rồi rào thủy nguyên bên trong. Lúc này vị trí càng là hỗn loạn. Tứ phương phảng phất hỗn độn một phiến. Tiên sinh, ngài gọi ta qua tới không chỉ là muốn bồi ngài đi một chuyến a. Dịch thư nguyên gật đầu, chìa tay từ trên đầu giật xuống một căn tóc dài. Trong thân hùng hậu pháp lực quần nhưỡng về sau nhẹ nhàng thổi một hơi. Tóc dài liền tại trước mặt hóa thành một cái khác dịch thư nguyên. Biết làm thế nào? Yên tâm, bảo đảm không người nhìn ra được. Hồi miễn nhất thời tự minh bạch tiên sinh ý tứ. Nhẹ nhàng nhảy vọt đã đến một cái khác dịch thư nguyên bả vai. Mà nguyên bản dịch thư nguyên nhưng tại lúc này hóa thành một đạo khói xanh và một cái khác chính. Mình trong tay áo, hồi miễn lập tức leo đến cái này dịch thư nguyên ống tay áo trước mặt. Kéo ra tay áo hướng bên trong hô một câu. Tiên sinh, một màn này nhượng dịch thư nguyên giờ khóc giờ cười. Nắm chặt hồi miễn phần đuôi đem sách tới bả vai. Mặc dù đây là dùng tóc dài biến hóa, nhưng dầu gì cũng là tâm thần chi lực chỗ dắt. Ngươi đến trong tay áo tìm cái gì kình a? Cũng đúng nha. Dịch thư nguyên lắc đầu. Sau một khắc, ống ngay vừa nhấc, một bức tranh thăng thiên mà lên. Bành, bức họa xuyên phá long nguyên cùng thủy triều, đến to lớn long hình trên không. Sau một khắc, bức họa liền tại không trung triển khai. Giờ khắc này, có một bộ phận tu hành hạng người tựa hồ phát giác dị thường. Chờ ngẩng đầu nhìn lại, trên trời đã chẳng biết lúc nào xuất hiện to lớn bức tranh. Trong bức họa kia có núi, có nước, có thiên địa, càng là hết thảy đều rất sống động giống như thực chất. Liền tựa như là một cái thế giới khác lơ lửng giữa không trung. Tại không ít người còn đang ngây người thời khắc, trong đó một chút kiến thức rộng rãi đã đoán được cái gì. Càng có người không khỏi buột miệng thốt ra, Sơn Hà xã tác đồ, ngang. Một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh long ngâm từ thế giới trong tranh truyền tới. Giờ khắc này, càng nhiều long tộc thủy tộc cùng tu hành các đạo ngẩng đầu. Kinh ngạc sau đó, chính thấy một đầu bạch long theo thế giới trong tranh phương xa nhỏ bé dần dần đến gần bên hóa. Thành to lớn sau đó to lớn bạch long theo thế giới trong tranh bay ra. Âm vang tương đương. Một tiếng rơi vào long nguyên tẩu thủy trong nguyên khí thủy triều.